Bảo mẫu à, mình yêu nhau nhé. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để cha làm việc thì con sẽ có mẹ. Bà nội sẽ về chơi với con được không? Gương mặt của cô bé nhìn Tường Vi đầy mong chờ, trái tim của Tường Vi chợt thắt lại. Bà nội con đi xa sẽ không về được. Còn chuyện con có mẹ hay không, cô sẽ hỏi lại cha của con, khi nào có đáp án cô sẽ trả lời cho con được không? Dâu Tây co vai lại tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của cô. Tường Vi chỉ đành lấy ly sữa tiếp tục dỗ dành cô bé uống nó để bé phân tâm quên chuyện về mẹ và bà đi. Dư Hấu ngồi kế bên tay nắm chặt tay em gái. Vương Minh Huy vừa làm việc vừa ngồi trong phòng quan sát camera, từng hành động và lời nói của hai người họ anh đều thấy rõ ràng. Vương Minh Huy vuốt mặt, siết tay thành nắm đấm, nghiến răng nói. Mình đã làm gì trong 3 năm qua vậy? Anh đã luôn nghĩ không cần vợ. Chỉ cần có con và mẹ mình ở bên cạnh thì gia đình mình sẽ hạnh phúc. Luôn cho rằng mình đã cho hai con những điều tốt đẹp nhất. Thật ra tất cả chỉ là một đống đổ nát được dát vàng khảm ngọc. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi nhưng những chuyện Tường Vi đã làm cho hai con nhiều hơn anh 3 năm qua rất nhiều. Vương Minh Huy bị công việc quay lấy anh đến tận giờ ăn chiều, khi anh bước xuống cầu thang. Hai con đang ngồi trên ở bàn ăn liền leo xuống chạy đến, giang cánh tay bé xíu nắm lấy tay anh dẫn đến bàn ăn. Dì Hòa đang chuẩn bị hai phần ăn đặc biệt cho hai bé con. Hai con có vẻ không muốn ăn đâu. Tường Vi nhỏ giọng nói với dì Hòa. Hiện tại hai con vẫn phải ăn một loại thức ăn chuyên dùng cho điều trị. Nó là các chất dinh dưỡng tổng hợp được chế biến tương tự như cháo. Cô và dì Hòa đều không phủ nhận, đến người lớn nhìn thấy còn không muốn ăn nói gì là trẻ em. Bác sĩ có nói không cần ăn nhiều. Chỉ cần hai bé con chịu ăn là được. Đây cũng không phải là cách lâu dài. Hai bé con đang tuổi ăn. Tuổi lớn nếu không điều trị dứt điểm sẽ ảnh hưởng lớn đến thể chất. Tường Vi vừa nói vừa suy tư nhìn bát cháo dinh dưỡng kia. Hôm nay cô có thể về sớm. Không cần đợi đến lúc hai bé ngủ. Tối nay tôi muốn chơi cùng anh em chúng. Sau bữa ăn, Vương Minh Huy đột nhiên nói với cô. Tường Vi rất vui vẻ đồng ý, không chỉ vì được về sớm còn vì Minh Huy chủ động muốn chơi cùng hai bé con. Trong này là tất cả bệnh án của hai con. Tôi thấy cô có vẻ quan tâm nên cô cứ cầm về xem. Cuộc trò chuyện lúc nãy của cô và dì Hòa anh đều nghe hết. Quan tâm tình trạng sức khỏe của Dâu Tây và Dưa Hấu vốn là trách nhiệm công việc của tôi. Vương Minh Huy gật đầu. Anh biết cô không cần phải cố gắng đến mức như vậy. Từ trước đến nay chẳng mấy ai được sự tận tâm như cô, xem ra số tiền 30 triệu tiền lương này vẫn còn ít so với công sức cô đã bỏ ra cho hai con. Còn một việc nữa. Ngày mai tôi có thể xin nghỉ phép không? Tôi biết mới đi làm ngày đầu đã xin nghỉ rất là không có phép tắc, nhưng tôi cần thời gian để thu xếp công việc cũ. Nếu lúc sáng Tường Vi nói với anh điều này, anh sẽ thẳng thừng đuổi việc cô không cần nghĩ nhiều. Nhưng sau khi nhìn cách Tường Vi ở bên hai con, anh biết mình nên rộng lượng hơn với cô. Một buổi sáng đủ để giải quyết rồi chứ. Vẻ mặt Tường Vi đầy bất mãn nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Vương Minh Huy từ ban công tầng 2 nheo mắt phóng tầm mắt ra xa, Tường Vi đang đi bộ đến chỗ đó xe buýt. Một cô gái như vậy làm bảo mẫu đúng là phí phạm. Sáng sớm Tường Vi vẫn đến tiệm cà phê làm hết một ca. Mới chính thức xin nghỉ với chủ tiệm. Chủ tiệm thật sự không nỡ để cô đi, còn đề nghị tăng lương cho cô. Tường Vi chỉ có thể cười trừ mà từ chối. Dù có tăng thế nào cũng không trả cho cô bằng giá với Vương Minh Huy. Chị nghỉ rồi em biết làm cùng ai đây? Yến Nhi, cô bé sinh viên năm nhất làm cùng cô suốt một năm qua, ủ rủ nói. Tường Vi cầm menu gõ nhẹ lên trán cô bé. Em nói như cả tiệm này chỉ có hai chị em mình à, nếu chị không làm nữa người buồn nhất chắc chắn là anh trai đẹp ở bàn số 3. Yến Nhi vừa nói vừa hướng ánh mắt về bàn số 3. Tường Vi cũng nhìn theo người đàn ông ngẩng đầu lên, khẽ đẩy kính gật đầu với cô. Chị ra nói với người ta một tiếng. Suốt mấy tháng nay hai người cũng liếc mắt đưa tình đủ rồi. Mau lo đi làm việc kìa. Đừng nói lung tung nữa, Tường Vi có chút ngại ngùng. Cô chỉ biết người đang ngồi ở bàn số 3 kia tên là Kiến Văn, đang học thạc sĩ ở trường đại học gần đây. Một tuần anh đến quán vài ngày. Lần nào Kiến Văn cũng chủ động nói vài câu với cô, khi thì tặng hoa, khi thì tặng bánh ngọt. Bọn họ đã như vậy vài tháng rồi không có tiến triển gì thêm. Tường Vi vẫn đang cúi đầu nhớ lại mối quan hệ mập mờ của hai người suốt mấy tháng qua. Lúc cô ngẩng đầu lên thì Kiến Văn xuất hiện ở ngoài thanh toán với một nhánh hoa trên tay. Tôi đi ngang qua tiệm hoa thấy nhánh hoa cẩm tú cầu này rất đẹp, tặng cho cô là phù hợp nhất. Tường Vi ngại ngùng nhận lấy nhánh hoa, cười nói, anh có biết cẩm tú cầu xanh sẽ gọi về sự hờ hững, bỏ lỡ trong tình yêu không? Hay cô đưa lại cho tôi đi, tôi đi mua một nhánh hoa khác. Tôi nói đùa thôi, anh không cần để ý. Tường Vi lấy một lọ thủy tinh cho nước vào và nói, lọ hoa thủy tinh duy nhất ở tiệm này đều dùng để cắm hoa của anh mang đến. Vậy mà chủ tiệm chưa bao giờ giảm tiền cà phê cho tôi. Hôm nay để tôi mời anh đi. Hết hôm nay tôi. Xin lỗi, tôi có điện thoại. Kiến Văn đột nhiên lấy điện thoại ra xem số điện thoại hiển thị. Có vẻ là số anh không thể từ chối được. Kiến Văn đi ra một góc quán cà phê mới nghe điện thoại. Mẹ của con lại bắt đầu nhớ con trai phải không? Ai thèm nhớ con? Gần đây con có gặp anh Minh Huy không? Con bận mà mẹ, anh ấy càng không có thời gian. Hai anh em con ở cùng một thành phố nhưng chẳng thấy gặp nhau bao giờ. Con hứa khi nào có thời gian sẽ về thăm anh Minh Huy. Giờ thì con đang rất bận. Tạm biệt mẹ. Kiến Văn nghe điện thoại xong thì quay lại bàn của mình mở laptop lên làm việc. Tường Vi nhìn anh do dự một lúc vẫn lắc đầu mỉm cười. Cô vốn định nói cho Kiến Văn biết ngày mai cô nghỉ việc, muốn xin số điện thoại của anh. Chắc là bọn họ không có duyên với nhau đã có nhiều thời gian và cơ hội như vậy nhưng không bước tới. Xem ra anh không hề có tình ý với cô như cô đã nghĩ. Chị mang bông tú cầu này về đi, coi như kỷ niệm. Không cần đâu, cứ để nó lại đây. Tường Vi cởi bỏ tập về của quán xuống, giao lại bảng tên, nhìn nhánh cẩm tú cầu xanh trên bàn, khẽ lắc đầu, thật sự đã bỏ lỡ nhau rồi. Tường Vi ngồi trên xe buýt đến biệt thự. Bảo vệ dường như đã được dặn dò về việc cô sẽ thường xuyên ra vào nơi này để làm việc. Bảo vệ mở cổng cho cô, không kiểm tra gì nhiều đã để cô đi thẳng vào bên trong. Cuối cùng con cũng đến rồi, sáng tới giờ cô. Cậu chủ nhỏ không chịu ăn uống gì cả. Dì Hòa thấy cô đến giống như thấy được vị cứu tinh của mình. Tường Vi vừa hỏi vừa đi vào bếp. Hai bé đâu rồi? Cả hai bám lấy cậu Huy không rời. Đang ở trong phòng làm việc của cậu ấy. Giọng của dì Hòa đầy bất lực. Sáng giờ bà dụ dỗ hai bé ra ngoài nhưng không được. Tường Vi nhìn một lượt thức ăn trên bàn chuẩn bị cho hai bé, chủ yếu là các thức ăn lỏng được bác sĩ kê đơn. Dì lấy cho con vài chiếc khuôn nhỏ để làm bánh được không? Tường Vi nói với dì Hòa. Dì Hòa ngay lập tức làm theo lời của cô nói. Tường Vi đeo tạp dề vào. Cô thuộc típ người đảm đang. Giỏi bếp núc những món ăn cho trẻ con thì cô đều biết làm. Thay vì để hai bé ăn một chén toàn những thứ sền sệt không có chút mùi vị nào, cô chế biến nó lại như thạch và cho vào các khuôn hình thù khác nhau vô cùng bắt mắt. Tường Vi bàn tay thoăn thoắt rất nhanh lại cho ra một miếng thạch mới. Tường Vi lại hỏi dì Hòa về khoai lang. Cô đem đi luộc rồi nghiền nhỏ, sau đó cho thêm một ít sữa đặc vào trộn đều, tạo hình mang đi chiên lên. Dì Hòa nhìn đĩa khoai lang lo lắng nói, bác sĩ bảo phải hạn chế những món có dầu mỡ. Món khoai lang này hai bé có ăn được không? Tường Vi gắp thử một viên khoai lang chiên đưa cho dì Hòa ăn thử. Dì Hòa sau ăn gật gù khen ngon. Con không cho hai bé con ăn nhiều, mỗi bé chỉ ăn được tối đa là 4 cái bánh khoai lang. Nếu trên bàn ăn không có ít nhất một món hai bé thích thì bé sẽ không để ý các món còn lại đâu. Dì Hòa nhìn Tường Vi bận rộn chạy đi chạy lại trong bếp vừa mừng vừa cảm động, trong nhà này cuối cùng cũng có thêm một người để bà tin tưởng rồi. Tường Vi, dì hỏi con câu này là thật lòng. Con thật sự là lần đầu tiên làm bảo mẫu sao? So với người có mấy năm kinh nghiệm con còn thuần thục hơn họ nhiều. Dạ. Đúng là con chưa là từng làm bảo mẫu nhưng lúc học ở trường con đã được đi thực tập ở nhiều trường mầm non. Về nhà lúc rảnh con cũng có nấu ăn theo phong cách bento nên con cũng có chút tay nghề. Vậy để dì lên lầu gọi hai nhóc con xuống. Thôi dì để con lên gọi cho. À mà dì giúp con thêm một ít hoa quế lên mấy viên thạch nữa là được rồi. Tường Vi biết dì Hòa không thể nào tách dâu tây khỏi Vương Minh Huy được. Mức độ đám dính lấy cha của cô bé dâu tây cô đã được chứng kiến qua rồi. Tường Vi chưa gõ cửa phòng đến tiếng thứ hai thì cánh cửa đã mở ra. Giống như người trong phòng cũng rất chờ đợi ai đó đến cứu. Cách chương.